Thần trong các vị thần, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 20, đại hội võ thuật, lúc này Isbo cũng đã chen vào, lọt vào trong đôi mắt của cô ta, không phải là 4 chữ. Đại hội võ thuật mà là 3 dòng chữ ở sau cùng trên trang giấy, giải nhất 5.000 đồng vàng, giải nhì 2.000 đồng vàng, giải 3 500 đồng vàng. Vừa nhìn thấy 3 dòng chữ đó, đôi mắt của Isbo lập tức rực sáng như đèn neon, mọi bực bội trong người lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một tâm trạng vô cùng phấn khởi, nhảy cẫng lên, không tự chủ vòng hai tay tới ôm chặt lấy cổ của Tiền Thế Kiệt, há há cười lớn. 5.000 đồng vàng, 2.000 đồng vàng, 500 đồng vàng, ôi, số tiền đó là của ta, số tiền đó là của ta. Động tác khoa trương của Isbo đã kinh động tới những người ở xung quanh, không ít ánh mắt kinh ngạc đang phóng về phía Tiền Thế Kiệt và Isbo. Phải biết rằng ở trong đám đông, một nam một nữ có những động tác thân mật như thế này, cho dù là ở thế giới của Tiền Thế Kiệt hay đại lục Aiden cũng sẽ thu hút không ít ánh mắt ngạc nhiên tò mò phóng về phía đôi bạn trẻ. Tiền Thế Kiệt có chút ái ngại, khẽ đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng. Isbo cũng đã bừng tỉnh, nhìn thấy không ít ánh mắt đang phóng về phía mình, khuôn mặt của cô ta đã đỏ hẳn lên. Vội vã buông Tiền Thế Kiệt ra, quay người chạy ra khỏi đám đông. Tiền Thế Kiệt lắc đầu thoát ra khỏi rừng người đuổi theo cô ta, từ phía sau kéo lấy cánh tay của Isbo, mỉm cười nói. Thôi nào, đứng lại đã. Làm gì mà bỏ chạy như bị ma đuổi thế? Isbo quay đầu lại trừng mắt với anh ta, tức giận nói. Cũng tại anh đấy, làm tôi phải mất mặt trước bao nhiêu người. Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún nhún vai. Này, nãy giờ chính cô tự ôm lấy tôi nhé, tôi chỉ đứng yên như bức tượng để mặc cô muốn làm gì mà làm, sao lại đổ thừa là tại tôi làm cô bị mất mặt. Isbo, hừ, mạnh một tiếng, quay đầu lại không thèm nói chuyện với Tiền Thế Kiệt nữa. Nhìn thấy cô ta đi thẳng về hướng đông, Tiền Thế Kiệt tò mò đi theo phía sau. Vừa bước đi vừa hỏi, này, cô định đi đâu đấy? Isbo quay đầu lại, dùng một ánh mắt chế giễu nhìn vào Tiền Thế Kiệt, mếu môi nói. Còn phải hỏi nữa, tất nhiên là đi đăng ký tham gia rồi. 5.000 đồng vàng lận, chỉ có những kẻ ngu mới không đi thôi, tôi phải kiếm lại những gì đã mất ngày hôm nay. Tiền Thế Kiệt nhăn mặt lại nói. Này, cô còn phải dẫn tôi tới khu rừng băng phong mà. Nên nhớ tôi đã trả tiền cho cô rồi đấy. Sao, định thất hứa à? Isbo không hài lòng đáp trả. Đồ ngốc, tôi cũng phải đi tới khu rừng băng phong để săn kim nhãn mãng xà về bán cho lão Pâu, tôi còn nôn nóng hơn anh đấy. Thế nhưng, 5.000 đồng vàng để ngay trước mặt, ngu gì không đi lấy chứ? Đợi tham gia đại hội võ thuật xong rồi mới đi khu rừng băng phong không được sao? Nhưng mà, cách chương,